Độc Quý thì được thăng làm cấm vệ trưởng, hai kẻ ấy đều là người của ta, cho nên nội thành quân đã nằm trong tay ta. Không ngờ Võ Đảm lại giúp ta như vậy. Hạng Thiếu Long nói, Võ Đảm vốn là người phía nào? Lý Viên nói, Võ Đảm chỉ trung thành với Bị Quân và Yên Yên. Nếu không có y nắm đại cuộc, Xá Muội đã rơi vào sự khống chế của Xuân Thân Quân và Lý Quyền, cả ta cũng không bảo vệ nổi cho Yên Yên. Nội thành quân nhân số khoảng 1 vạn, ta sẽ đổi tất cả những dư đảng của Khuất Sĩ Minh, chỉ có bảo vệ được Xá Muội và Bị Quân, ta mới có thể có vốn để đấu với bọn chúng. Ngừng một lát thì tiếp tục nói, ngoài thành quân có 3 vạn người, phụ trách phòng hộ thành Thọ Xuân và 4 thành phụ cận. Thống soái của ngoại thành quân là ở U Giới, kẻ vong ân bội nghĩa, năm xưa ta đã hết lòng giúp y lấy được chức này, nào ngờ sau khi ta từ Hàm Đan quay về, thì y đã quay sang Xuân Thân Quân và Lý Quyền. Ngoại thành quân phụ trách bảo vệ thủy bộ và xây dựng trường thành, nhân số đạt 5 vạn người, thực lực hùng hậu nhất, nếu không ta đã sớm trừ khử tên Lý Quyền ấy rồi. Hạng Thiếu Long nói, vậy còn thế lực của riêng Xuân Thân Quân và Lý Quyền? Lý Viên nói, Lý Quyền thì không đáng sợ, nhưng 3 đứa con của Xuân Thân Quân là Hoàng Chiến, Hoàng Hồ và Hoàng Bá đều là những mãnh tướng vô địch, lại thêm 5.000 gia tướng, thế lực lớn mạnh nhất Thọ Xuân, thủ hạ của ta chỉ có 2.000 gia tướng, so ra cũng còn thua kém lắm. Hạng Thiếu Long nói, giờ đây Hoàng Hồ đã dắt 3.000 người đi giết Từ Tiên, thực lực đã giảm nhiều, cho nên muốn động thủ chính là mấy ngày nay, nếu không đến khi Hoàng Hồ quay về, Xuân Thân Quân sẽ lập tức đối phó với chúng ta. Lý Viên thở dài nói, ta cũng nghĩ đến điều này, nhưng Dạ Lan Vương và Lý Lệnh vừa đến, tình thế sẽ lập tức thay đổi, bọn chúng dắt theo gần 2.000 người, trong đó cao thủ như mây, nếu Điện Vương Phủ không có cấm vệ canh gác, mà Xuân Thân Quân giờ đây rất e ngại Xá Mùi, Lý Lệnh đã sớm tấn công vào Điện Vương Phủ. Hạng huynh hãy cẩn thận, Hạng Thiếu Long đau đầu lắm, hỏi, có cách gì tranh thủ được Võ Đảm không? Lý Viên nói, trước tiên đừng nói đó là chuyện không thể. Nếu Võ Đảm thực sự đứng về phía chúng ta, lúc ấy cuộc đấu tranh này sẽ từ tối chuyển sang sáng, đối với chúng ta có hại mà không có lợi, cho nên tốt nhất chính là dùng một thủ đoạn sấm sét để giết toàn bộ bọn Xuân Thân Quân, Lý Quyền, Lý Lệnh, ở U Giới, rồi Xá Mùi sẽ thu dọn tàn cuộc, chỉ hận là giờ đây chúng ta không đủ sức để làm điều đó. Hạng Thiếu Long vỗ vai y, nói, ra tay trước thì kiềm chế được người, ra tay sau thì bị người kiềm chế, Lý Huynh có cách nào để tìm ra bản đồ của Dạ Lan Vương Phủ, đêm nay ta sẽ giết chết Lý Lệnh để tránh đêm dài lắm mộng. Lý Viên vỗ ngực nói, điều đó thì dễ lắm, Hạng Huynh cứ quay về Điện Vương Phủ trước, chốc nữa ta lại sẽ tìm Huynh. Khi hai người bước ra khỏi cửa, thì gặp mặt Quách Tú Nhi, cả 3 người đều đồng thời ngạc nhiên. Lý Viên chưa biết Quách Tú Nhi đã biết được thân phận của Hạng Thiếu Long, cười nói, Tú Nhi mau bái kiến Vạn Thụy Quan tướng quân, y là thân đệ của Điện Vương Phi. Tú Nhi không dám nhìn Hạng Thiếu Long, cúi đầu thi lễ. Hạng Thiếu Long trăm mối tơ vò, khách khí nói 2 câu, rồi Lý Viên sai người đưa gã về Điện Vương Phủ. Trên đường đi, Hạng Thiếu Long trong lòng vẫn nhớ mãi dáng vẻ của Quách Tú Nhi, không ngờ ở Hàm Đan chỉ mấy lần tiếp xúc mà nàng đã không thể quên mình. Sau khi đến Thọ Xuân, tình thế phát triển hoàn toàn ngoài dự liệu của gã, vốn là muốn hành thích Điền Đan, rồi rời Thọ Xuân đến nước Điện, hoàn thành lời hứa giúp Trang phu nhân phục quốc. Nào ngờ trước tiên bị Quách Tú Nhi, Lý Viên và Lý Yên Yên lột trần thân phận, rồi lún sâu vào cuộc đấu tranh quyền lực ở Thọ Xuân. Gã thật lòng muốn giúp Lý Viên, nguyên nhân trong đó cũng chính vì Quách Tú Nhi. Bởi vì Lý Viên mà bị lật đổ, vận mệnh của Quách Tú Nhi sẽ rất bi thảm. Mặt khác cũng vì chữ nghĩa, hai kẻ không bằng loài cầm thú Lý Quyền và Lý Lệnh thực là đáng ghê tởm. Còn Xuân Thân Quân chưa nói đến chuyện y không có ý giúp nước Điện, chỉ chuyện y phái người đối phó với Từ Tiên, thì cũng không thể tha thứ. Vấn đề là dù cho có người của Lý Viên, bọn họ vẫn chưa đủ sức để hạ Xuân Thân Quân và Lý Quyền. Một phương pháp duy nhất là ép Lý Yên Yên đứng về phía bọn họ, chỉ cần giết được Lý Lệnh, thể hiện thực lực cho nàng thấy, thì có thể mong nàng thay đổi chủ ý. Gã không tin rằng Lý Yên Yên không muốn báo thù kẻ đã thay đổi cả tính cách của nàng và làm nhục một đời nàng. Nếu không, nàng sẽ không bảo vệ cho Lý Viên và Trang gia như thế. Khi nghĩ đến đây thì đã đến Điện Vương Phủ. Hạng Thiếu Long hạ quyết tâm, quyết định đêm nay đến Dạ Lan Vương Phủ hành thích Lý Lệnh, nếu không thì mãi mãi không có cơ hội nào nữa.